Từ Dạ Tình Chiên, chương 46, góc truyện audio.com. Nghe lời Trầm Nhạc nói, Tô Dạ cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu, nhớ tới lời y nói, nếu em thích nam nhân, có thể cùng Tần Hạo, nhớ liền cảm thấy khổ sở. Từ chỗ này y chỉ Tử Hiên nhá mũ mũ, xem Tô Dạ không vui, Trầm Nhạc cũng không dám tiếp tục hỏi. Mấy ngày nay Tô Dạ luôn là cảm thấy có chút mệt, lại vẫn là cố gắng tập trung tinh thần đến ôn tập cùng dự thi ứng đối. Hắn không biết chính mình gần nhất xảy ra chuyện gì, ca ca ngày đó cùng chính mình nói những lời này sau khi liền thật sự không lại tìm mình. Mà hắn tinh thần giống như cũng càng ngày càng không tốt, vừa mới bắt đầu nghĩ đến chỉ là chịu những lời này của ca ca đả kích nên không tốt, nhưng hiện tại đều nhanh một tháng, còn không có cái gì chuyển biến. Tô Dạ từng nhắn tin hỏi Lục Tử Hiên nghỉ đông có về nhà không, lại thấy y không nhắn lại. Bất đắc dĩ chỉ có thể trước đi đặt vé xe, còn cố ý lấy hai vé, sợ ca ca đến lúc đó cũng muốn. Hắn lại không biết Lục Tử Hiên đã sớm mua vé xe. Sau đó trường học thông chi xuống nói thi xong phải quân huấn bù trở về, Tô Dạ bất đắc dĩ, sao ở mùa đông quân huấn, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể đem ngày về nhà lùi lại. Hắn đi tìm Lục Tử Hiên, muốn đưa cặp vé xe đưa cho y, kết quả bạn y nói Lục Tử Hiên ngày hôm qua cũng đã về nhà. Tô Dạ có chút mất mát. Quân huấn là mùa đông, tuy rằng không có mùa hè nóng bức, lại vẫn là khiến Tô Dạ có chút phiền, vì cái gì khai giảng không quân huấn mà lùi lại đến bây giờ, rất nhiều chuyện ngay từ đầu không làm xong sau đó liền sẽ không muốn làm. Ai ngờ quân huấn ngày hôm sau, Tô Dạ liền té xỉu, Trầm Nhạc luống cuống tay chân đem hắn đưa đi trường học phụ thuộc bệnh viện. Bởi vì mùa đông xuất mồ hôi lại bị gió lạnh nên thực dễ dàng cảm mạo, Tô Dạ gần nhất sức chống cự lại thực kém. Đến bệnh viện bác sĩ chỉ là lấy một ít cảm mạo dược đưa cho Tô Dạ không quan tâm lắm, gần nhất đệ tử cảm mạo cũng không thiếu. Trầm Nhạc một bên cấp Tô Dạ đổ thủy một bên hỏi hắn còn có khó chịu không? Tô Dạ sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt choáng lợi hại. Lắc đầu không nghĩ nói chuyện, sau đó vài ngày Tô Dạ tình huống đều không có chuyển biến tốt, này dược ăn vào đi lại bị phun ra, cuối cùng không thể, chỉ có thể cầm bệnh viện khai căn cứ xác minh đến phụ đạo giáo viên nơi đó xin phép. Nghe nói Tô Dạ thân thể không thoải mái, Dư Tuệ bắt đầu sốt ruột, một bên mắng hắn sao không nói sớm, một bên bảo Lục Cảnh Phong đi xe đón hắn về nhà. Nhìn thấy mẹ Tô Dạ không nghĩ tới ca ca ở trong xe, ngược lại là có chút kinh ngạc. Lên xe, bình thường không bị chính mình để ý mùi trong xe lúc này có vẻ đặc biệt cay mũi, Tô Dạ lại muốn phun ra nhưng vẫn liều mạng chịu đựng. Thực không thoải mái sao? Lục Tử Hiên không nghĩ tới mới không đến một tháng, Tô Dạ gầy như thế. Sắc mặt cũng phi thường tiều tụy, ở nhà nghe được mẫu thân nói Tô Dạ tại trường học té xỉu, nói muốn tới đón hắn, hắn cũng liền mạc danh kỳ diệu cùng đi. Tô Dạ ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, chỉ là đối với Lục Tử Hiên lắc đầu. Lấy tay bưng kín cái mũi, cảm giác muốn phun lại càng ngày càng mãnh liệt. Lục Tử Hiên nhìn ra hắn không thích hợp, vội vàng kêu Dư Tuệ cầm túi ni lông đưa cho Tô Dạ. Nếu tưởng phun liền phun ra đi, sẽ thoải mái một chút. Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu choáng, lấy Lục Tử Hiên trong tay túi, bắt đầu phun ra. Dư Tuệ cũng vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Dạ, bình thường. Góc truyện audio.com, cảm mạo sao biến thành cái dạng này. Dư Tuệ chính mình cũng là bác sĩ, liền nghĩ trở về muốn hay không cho hắn cạo gió. Đứa nhỏ này có điểm ốm đau luôn là không nói ra, chính mình bình thường bận rộn lại không chú ý hắn, chờ nghiêm trọng bị người khác phát hiện mới bằng lòng nhìn bệnh. Nếu không ta ngồi ở đằng sau, ta tới chiếu cố hắn, Tử Hiên ngươi đến phía trước đến. Dư Tuệ mở miệng đến, không cần đâu mẹ, ta có thể chiếu cố hắn. Lục Tử Hiên chờ Tô Dạ phun xong, đem pê túi cầm lại, rồi mới đem một lọ nước khoáng đưa cho hắn. Cảm ơn, Tô Dạ suy yếu thanh âm nói xong, hắn hiện tại đã muốn không có tâm tư đi hưởng thụ Lục Tử Hiên kia khó được ôn nhu. Rất khó chịu thì dựa vào ta mà ngủ đi, rất nhanh về đến nhà rồi. Lục Tử Hiên đem Tô Dạ kéo qua đến, khiến hắn gối lên trên đùi mình nghỉ ngơi. Tô Dạ nghe ca ca trên người hương vị, cảm thấy so ô tô hương vị dễ ngửi hơn, hít sâu, rất nhanh cơn buồn ngủ lại đánh úp, Tô Dạ liền mơ mơ màng màng ngủ. Lục Tử Hiên liền vẫn lẳng lặng nhìn Tô Dạ ngủ, trong lòng cảm giác một lời khó nói hết. Tô Dạ ngủ sau khi mới cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, hắn vốn là sợ lạnh, thời điểm này càng nghiêm trọng, mặc nhiều quần áo vẫn là không ngừng run run. Lục Tử Hiên rất nhanh cảm giác được người tựa vào trên mình đang run, vội vàng lấy áo khoác đắp lên, còn bảo Lục Cảnh Phong đem điều cùng nhiệt độ bên trong xe cho lên cao một ít. Dư Tuệ nhìn bọn họ hai huynh đệ bộ dáng không khỏi có chút kinh ngạc lại vui sướng. Xem ra này một học kỳ bọn họ hai huynh đệ cảm tình hẳn là tốt lắm không ít. Thế này mới yên tâm quay đầu đi, đến nơi Tô Dạ còn không có tỉnh, Lục Tử Hiên không nói gì, trực tiếp đem hắn ôm đi lên. Nhìn Lục Cảnh Phong hai vợ chồng một trận cảm khái, Tử Hiên đứa nhỏ này cuối cùng là hiểu chuyện, biết quan tâm đệ đệ. Nếu phía trước hắn là xem cũng sẽ không xem Tô Dạ liếc mắt một cái. Dư Thụy càng là cảm động đỏ hốc mắt, đem Tô Dạ đặt ở trên giường, Lục Tử Hiên sờ sờ hắn cái trán, vẫn là nóng. Nếu thật sự không được có lẽ muốn đưa đến bệnh viện. Dư Thụy đi ra ngoài lấy nhiệt kế, cảm giác được có người đụng vào người mình, Tô Dạ dần dần tỉnh, ánh mắt cũng rất sương mù, mang theo nước ướt át, đầu cũng vẫn là choáng choáng. Con mắt chuyển chuyển nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đã muốn về nhà, liền nhắm hai mắt lại. Cách chương.